Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, không có đường lui đường lui. Dê đầu đàn rất quật cường, tiền đa đa càng bướng bỉnh, dê đầu đàn thậm chí đều không để ý đến Mục Nhiên. Trong mắt cũng chỉ có tiền đa đa, nó như bị điên, hướng tiền đa đa cấp tốc xông lại. Tiền đa đa nhìn chằm chằm nó, con mắt đều đỏ lên, càng không ngừng thổi, mắt thấy dê đầu đàn đều muốn vọt tới trước mặt. Tiền đa đa thế mà đều không chạy, Mục Nhiên bị nàng cái này bướng bỉnh nhi cho kinh sợ. Hắn liền vội vàng ôm nàng lại, mang nàng chạy. Tiền đa đa coi như bị mang chạy, cũng vẫn còn thổi lá cây, dê đầu đàn theo, sát không thả, không ngừng phát sinh giống lên một tiếng, giống như là bị tức, giận không nhẹ. Mục Nhiên khoảng cách gần nghe tiền đa đa thổi xuất ra thanh âm, quả thực chói tai, nhưng là, hắn vẫn là chịu đựng. Nói cho đúng, hắn cũng không phải là chạy, trốn, mà là không ngừng mà tránh né dê đầu đàn. Hắn cũng không biết tiền đa đa có thể chống bao lâu. Hắn dùng phương thức như vậy có thể tiêu hao hết dê đầu đàn không ít tinh lực. Hắn thấp giọng, tiền đa đa, ngươi kiềm chế một chút, đừng không hàng phục được nó, đem mình làm cho bị thương. Ta hao tổn nó cái một canh giờ, nhìn nó có thể ngang đi nơi nào. Giống tiền đa đa như vậy dùng ngự thú thuật, coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng rất dễ dàng bởi vì quá độ tốn lực mà thương thân. Nào biết được, tiền đa đa nghe Mục Nhiên lời nói, chẳng những không có thư giãn, ngược lại càng thêm ra sức. Mục Nhiên buồn bực, mang theo tiền đa đa nhảy lên một bên tảng đá lớn. Dê đầu đàn còn chưa đuổi theo, hắn liền lại dẫn tiền đa đa nhảy lên một khỏa tre trời mà lên đại thụ, đoạt lấy tiền đa đa lá cây. Hắn đều không ý thức được mình lúc này phẫn nộ. Hắn nói, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Tiền đa đa cũng thở phì phì, ngươi thiếu cùng ta khoe khoang, ngươi trốn một canh giờ chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến nó, ngược lại sẽ làm bị thương bản thân. Ta hàng nó một canh giờ hàng không được, liền hàng hai canh giờ. Hai canh giờ hàng không được, liền giảm ba canh giờ. Ta xem nó ngang như vậy chính là không vừa mắt, ta cũng không tin ta cầm không xuống nó. Mục Nhiên tức giận thốt ra, ngươi không cần phải lo lắng ta, ta gánh vác được. Tiền đa đa cũng không chút suy nghĩ nói ra, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta, ta cũng gánh vác được. Lần này hai người đều sửng sốt, nhưng là bọn họ rất nhanh liền lại không hẹn mà cùng lên tiếng. Ta không lo lắng ngươi, ta mới không lo lắng ngươi. Đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, chỉnh cây đại thụ lắc đứng lên. Tiền đa đa cùng Mục Nhiên đồng thời cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy dê đầu đàn đang tại đụng đại thụ. Tiền đa đa không nói nhảm, móc ra một chiếc lá đến, tiếp tục thổi ngự thú. Khúc, Mục Nhiên cũng không có nhiều lời nữa, ôm sát nàng, từ trên cây bay thấp, mà xuống, xoay người bỏ chạy. Cứ như vậy, bọn họ một cái ngự thú một cái cùng dê đầu đàn đi vòng vèo. Chọn, vẹn qua nửa canh giờ, dê đầu đàn cũng không có bị hàng phục, cũng không có bị kéo mệt. Mà là không kiểm soát, linh thú tại mất khống chế tình huống dưới, tất cả lực lượng đều sẽ tăng cường, dê đầu đàn không chỉ có khí lực biến lớn, mà tốc độ cũng thay đổi nhanh, lúc này nó, vô cùng nguy hiểm, đã mất đi bị thuần phục khả năng, nhất định phải lập tức trấn an. Mục Nhiên một hơi trốn được xa xa, sau đó mang theo tiền đa đa rơi tại một tảng đá lớn bên trên. Hắn thả tiền đa đa, nói, nó đã không kiểm soát, ta dắt rời đi nó, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn dứt lời, liền lấy ra thất luật mục tiêu muốn đi. Tiền đa đa cản lại Mục nhiên, không, ta không nghĩ từ bỏ. Ngươi trấn an nó, ta tiếp tục thuần nó. Mục Nhiên rất không thể tưởng tượng nổi. Tiền Đa Đa, ngươi điên. Tiền Đa Đa nói, một khi ngươi trấn an nó, chúng ta trước đó cố gắng đều uổng phí. Ta muốn hàng phục nó, còn đến lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như làm lại một lần vẫn là loại kết quả này, không bằng chúng ta bây giờ liền đánh cược một lần. Mục Nhiên lạnh lùng nói, ta né tránh được nó, ngươi né tránh được sao? Hắn có thể một bên thổi sáo trấn an dê đầu đàn, một bên tránh né dê đầu đàn công kích, thế nhưng là liền Tiền Đa Đa công phu, nàng làm sao có thể làm được? Tiền Đa Đa đáp nói, ta hết sức, hết sức. Mục Nhiên tức giận gian dậy, không nên hồ nháo. Tiền Đa Đa thanh âm so với hắn càng lớn, ta không có hồ nháo, ta không thể mất đi Hắc Xâm Lâm. Ta nếu bắt không được Bắc Bộ đồi núi, đại hỏa đốt một cái, tới bách thú tất cừu thị ta Lăng gia. Trong rừng này bao nhiêu gia tộc, thậm chí ta Lăng gia bên trong trưởng lão đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Ta không có đường lui. Mục Nhiên, nếu như hôm nay ngươi là Lăng gia thiếu chủ, ngươi sẽ làm thế nào? Lời này đem Mục Nhiên đang hỏi, mà lúc này dê đầu đàn đã khí thế hung hăng đuổi tới. Mục Nhiên đáy mắt hiện lên một vòng ngoan tuyệt, hắn ôm chặt Tiền Đa Đa, mang theo nàng trốn đến một chỗ vách đá bên trên, rơi vào bên bờ vực. Hai người nếu tại tiến lên một bước, liền sẽ đạp hụt ngã xuống sườn núi. Bọn họ đều nhìn qua dưới chân thâm uyên. Mục Nhiên lạnh lùng nói ra, ngay ở chỗ này đi, chúng ta hợp tấu một khúc, nếu không hàng phục được nó, liền cùng một chỗ nhảy đi xuống, chí ít bị chết xinh đẹp chút. Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, ta cuối cùng nói một lần, ngươi thực không cần bồi ta. Mục Nhiên nói, ta cũng cuối cùng lặp lại lần nữa, đáp ứng cha ngươi, ta tuyệt không nuốt lời. Tiền Đa Đa nói, ta rất đần, không có cách nào cùng ngươi hợp tấu. Mục Nhiên nói, không quan hệ, ta rất thông minh, ngươi thổi ngươi chính là, ta có thể phối hợp ngươi. Tiền Đa Đa trầm mặc chốc lát, không nói chuyện, xoay người đi. Mục Nhiên cũng đi theo quay người. Bọn họ chờ trong chốc lát, liền nhìn thấy dê đầu đàn từ đằng xa vọt tới, mang theo một trận cát bụi. Tiền Đa Đa xuất ra một mảnh hoàn toàn mới lá cây thổi. Mục Nhiên vừa mới nghe mấy lần, đã đem điệu khúc đều quen. Hắn thổi lên phối hợp với Tiền Đa Đa, tiết tấu thổi bắt đầu thất luật mục tiêu. Một cái thanh sắc bén nhọn, một cái thanh sắc linh hoạt kỳ ảo, một cái âm điệu quỷ dị, một cái âm điệu hay thay đổi, cũng không hòa hợp hai cái âm sắc, bởi vì điệu khúc không chê vào đâu được phối hợp, một chút đều không lộ vẻ đột ngột, ngược lại biến thành một khúc mới. Theo dê đầu đàn càng lên càng gần, hai người càng thổi càng dùng sức, thanh âm tiếng càng ngày càng lớn, điệu khúc càng ngày càng kịch liệt, tựa như thiên quân vạn mã, tựa như kinh đào hải lãng, tựa như dòng nước xiết dũng tiến, giữa cả thiên địa tựa hồ đều tràn đầy bọn họ thanh âm. Rốt cục, dê đầu đàn chậm lại. Thấy thế, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cũng đại hỉ, nhưng là, bọn họ không dám khinh thường, bọn họ chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ra sức thổi. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm dê đầu đàn, hai con ngươi đỏ bừng, tùy ý to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng từ trên mặt lăn xuống. Dê đầu đàn mặc dù chậm lại, lại như cũ vùi đầu tiếp tục hướng bọn họ bên này chạy. Nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền khoảng cách Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên không đến 10 bước. Đột nhiên, nó ngừng lại, ngẩng đầu hướng bọn họ xem ra, nó hai con ngươi như cũ xanh thăm thẳm, nhưng không có Tiêu Cự. Nó vẫn như cũ là mất khống chế. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đều rất rõ ràng. Thắng bại ngay một khắc này, bọn họ cơ hồ dốc hết toàn lực. Theo điệu khúc cao vút, dê đầu đàn đột nhiên giống như điên dao động ngẩng đầu lên, phát ra gào khóc âm thanh, tựa hồ phi thường, thống khổ. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên càng thêm vui mừng. Bọn họ sắp thành công rồi. Chịu đựng, nào có thể đoán được. Dê đầu đàn đột nhiên đình chỉ lay động đầu. Nó lần nữa hướng bọn họ xem ra. Một mạch thẳng lao đến. Nguy hiểm là vô cùng nguy hiểm, giống như tử thần tại ở gần. Nhưng là Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên ai cũng không có dừng dưới. Vô luận là Tiền Đa Đa ngự thú âm thanh, vẫn là Mục Nhiên trấn an khúc đều không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Sinh tử một đường, càng là sinh tử nhất niệm. Dê đầu đàn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền đến trước mắt. Tiền Đa Đa nhắm mắt lại, Mục Nhiên cũng nhắm mắt. Hai người cơ hồ là đồng thời lui về phía sau bước một cước ra ngoài. Chỉ có một C. Hết chương.